ý vị sâu xa nói. Xem ra, muốn biến phế thành bảo cái bao cỏ dưới thân này, anh cần phải vất vả khai khẩn đất hoang thêm một chút mới được. Biến phế thành bảo, biến món đồ phế vật trở thành bảo bối. Đồ dùng chân quý, nụ hôn của anh dừng lại trên khóe môi cô. Thoải mái sao? Hướng Vãn thở phì phò. Trên người toàn là mồ hôi. Sức lực đã mất đi hơn nửa nhưng vẫn cố gắng mở miệng. Làm sao có thể thoải mái được? Đầu ngốc cũng sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào. Đường Thần Duệ bật cười. Đột ngột bứt khỏi cơ thể cô. Rồi lập tức ngoan độc tiến thẳng vào. Ác liệt bức cô phát ra những tiếng rên ái muội. Tiếng vang vọng về trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt dụ người. Không thoải mái phải không? Anh cười đầy lôi cuốn. Cúi đầu hôn cô. Khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo. Miệng nói điều này nhưng tâm lại nghĩ điều khác. Cách chương.